Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68 là lướt. Minh Hoàng xe ngựa đã bị đinh thành cái sàng, rách tung tóe, buông rèm theo gió phiêu động, mơ hồ lộ ra bên trong đế hậu thân ảnh. Thật lâu sau không có động tĩnh, bất quá ở thích khách nhóm xem ra, xe ngựa còn bị đinh thành như vậy, bên trong hoàng đế hoàng hậu hơn phân nửa cũng là không sống nổi. Trung Nguyên hoàng đế đã chết, chăm tới danh hắc y thích khách như hàn quạ đứng lặng mái hiên, đem trên đường phố sưởng vệ bao quanh vây quanh, cùng kêu lên quát, cẩm y vệ cùng đông hán tốc tốc đầu hàng, địch vương nhưng tha các ngươi một mạng. Thẩm Huyền cùng Ôn Lăng Âm các lại 100 sưởng vệ lù lù bất động, mái hiên thượng bắc địch thích khách thái dương đổ mồ hôi. Một vị thủ lĩnh bộ dáng người chậm rãi giơ tay, ý bảo cung nỏ thủ chuẩn bị, khinh miệt nói, hừ, không biết sống chết. Nhưng hắn lời nói còn chưa vừa dứt, rách nát đinh mãn mũi tên xe ngựa chợt lắc lư một chút, gió mạnh đẩy ra buông rèm, bên trong hai điều bóng người chậm rãi đứng dậy. Tướng quân, không rất hợp, sao có thể? Vị kia thích khách thủ lĩnh rốt cuộc kiến thức rộng rãi, thực mau ý thức tới rồi không thích hợp, dựng ngược lông mày thượng nhỏ giọt mồ hôi, trầm giọng nói, có trá, mau bỏ đi, nhưng đã quá muộn. Cường đại lưỡi dao chi khí xốc lên xe ngựa, xe có lọng che. Trong xe, Hoan một thân màu son thêu kim áo choàng, tay cầm song đao côi cút mà đứng, cắn đường cười nói, ngượng ngùng, trong xe đều không phải là hoàng thượng, mà là các ngươi Lâm Hoan gia gia. Nguyên lai, trong xe ngựa ngồi cũng không phải chân chính hoàng thượng cùng hoàng hậu. Đúng là từ Lâm Hoan cùng Việt Giao thủ hạ một người nữ cẩm y vệ giả trang mà thành. Vì chính là bày ra mồi dẫn địch thượng câu, Lâm Hoan thiếu niên khí pha đủ, thân hình cùng Tiêu Hoàn tương tự, xa xa mà ngồi ở màn xe sau khi thật là có vài phần thật giả khó phân biệt. Nhưng hắn vừa đứng dậy tới, khí thế hoàn toàn thay đổi, chẳng sợ trong miệng hàm đường giống cái tiểu hài tử, ánh mắt lại giống như sũng nước sắt, khí sắc bén như đao, rất có vài phần Thẩm Huyền khí chàng. Lâm Hoan để đao nhảy dựng lên, leo lên mái hiên nói, Huyền Vũ dịch tùy ta thượng, ít nhiều cẩm y vệ trước tiên khai đạo thanh tràng. Lúc này hai bên chém giết, vẫn chưa ương cập quá nhiều vô tội bá tánh. Việt Giao một đao đem thích khách chém xuống, lại đạm nhiên mà đem trên mặt máu tươi hủy diệt. Đối bên cạnh đồng dạng cả người tắm máu Ôn Lăng Âm nói, Ôn đại nhân không cần tự mình động thủ, liền giao cho ti trước bãi. Đối mặt cường địch, Việt Giao không giống thường lui tới như vậy hài hước ái cười, biểu tình là cực kỳ nghiêm túc. Nhưng mà Ôn Lăng Âm vẫn chưa nghe theo nàng kiến nghị, chỉ nhất kiếm cọ qua nàng bả vai đâm tới, đem nàng phía sau ý đồ đánh lén thích khách chém giết. Lúc này mới đạm nhiên nói, không cần, lui ra phía sau. Ôn Lăng Âm ở chiến trường bộ dáng so ngày xưa càng thêm lạnh nhạt nghiêm túc, cảm giác áp bách cực cường. Việt Giao thế nhưng cầm lòng không động mà lui một bước đứng vững. Đám kia thích khách đã bị Thẩm Huyền phiên tử cùng cẩm y vệ liên thủ bước đến chết rác, lại không hoảng hốt loạn, mà là ở đường phố gian có tiết tấu mà đi qua. Thẩm Huyền dục ngựa chém giết mấy người, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xuyên qua ở đường phố thích khách, ngược lại đối Ôn Lăng Âm nói, tình huống không ổn, phải cẩn thận. Ôn Lăng Âm gật gật đầu, thúc ngựa về phía trước. Ai ngờ mới chạy mấy bước, hắn dưới tòa tuấn mã đột nhiên phát ra thống khổ hí vang, mã trên cổ một cái vết máu mơ hồ có thể thấy được. Ngay sau đó máu tươi cuồng phun, thế nhưng như là bị người trống rỗng dùng nhìn không thấy lưỡi dao sắc bén cắt đứt mã cổ, dường như con ngựa ngã xuống đất, Ôn Lăng Âm mất đi cân bằng, từ trên lưng ngựa lăn xuống dưới. Ôn đại nhân, mã là làm sao vậy? Một màn này quá mức quỷ quyệt. Việt Dao kinh ngạc mà nhìn kia thất run rẩy ngã vào vũng máu mã. Trên cổ miệng vết thương thon dài, như là bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt kinh mạch. Nàng nói, Thẩm Đề Đốc, ngươi thấy là ai ra tay chém giết Ôn đại nhân mã sao? Thẩm Huyền trầm ngâm một lát, mới nói, không ai ra tay, cũng may Ôn Lăng Âm thân thủ nhanh nhẹn. Mặc dù từ lưng ngựa ngã hạ, cũng không chật vật, chỉ là ngay tại chỗ lăn một vòng, thực mau lấy kiếm căng mà ổn định thân hình. Hắn thân hình nhỏ đến khó phát hiện mà cứng đờ, làm như có điều cố kỵ bất động. Tiếp theo, Việt Dao nhìn đến hắn cánh tay trái xiêm y phá một lỗ hổng, máu tươi theo hắn cánh tay chảy xuống, thực mau nhiễm hồng nửa chỉ mu bàn tay. Đây là có chuyện gì? Việt Dao nhíu mày quát khẽ. Mới vừa rồi nàng hoàn toàn chưa thấy được bất luận kẻ nào ra tay, nhưng Ôn Lăng Âm cánh tay lại huyết lưu như chú. Trong lòng không ngọn nguồn hoảng hốt, Việt Dao chém ngã ngăn ở chính mình trước mặt một người thích khách, ngay sau đó bước nhanh xông lên phía trước, ý đồ đem bị nhìn không thấy địch nhân vây khốn Ôn Lăng Âm giải cứu ra tới. Chậm đã, một phen thon dài lưỡi dao hành ở Việt Dao trước mặt, ngăn cản nàng hơi hơi hoảng loạn bước chân. Thẩm Huyền trầm giọng nói, trên đường phố che kín bắc địch đặc có ám khí, ngươi xem Mon Sơ phảng phất xác minh hắn này một phen lời nói, dường như mây đùn sơ khai, có đạm bạc dương quang xuyên thấu qua mây đen tới xuống. Trên đường phố dần hiện ra nhẹ nhẹ từng đợt đan xen ngân quang. Lại là từng cây vòng ở đường phố hai bên chỉ bạc. Loại này chỉ bạc cứng cỏi thả sắc bén, nhưng thổi mau đoạn phát, thả rất khó bị mắt thường sở phát hiện, là bắc địch cực kỳ âm hiểm một loại ám khí. Mới vừa rồi này đàn thích khách ở đường phố hai bên đan chéo nhảy động, lại là ở bầy ra này thiên la địa võng cục, nằm sấp xuống. Thẩm Huyền xoay người xuống ngựa, chậm rãi nâng lên bị máu tươi thấm vào đao, ý bảo bị nhốt ở chỉ bạc võng trung Ôn Lăng Âm mani. Ôn Lăng Âm chậm rãi quỳ sát đất thân mình. Thẩm Huyền nâng đao một chạm, trước mặt hai căn chiết dạ ra quỷ quyệt hàn quang chỉ bạc theo tiếng mà đoạn, nhưng sợi tơ lực đàn hồi cực đại, banh đoạn chỉ bạc trong nháy mắt như xà ở không trung vạn vẹo, xoa Thẩm Huyền bả vai cùng gương mặt bay qua. Thực mau, hắn gương mặt cùng trên vai chảy ra một cái tinh tế vết máu. Thẩm Huyền cũng không để ý tới trên người tiểu thương, liên tục chặt đứt mười tới căn chỉ bạc. Ôn Lăng Âm phương đến thoát thân, Ôn Lăng Âm trên người cũng có rất nhiều dập dạp miệng vết thương, máu tươi đem hắn thượng đẳng phi ngư phục nhiễm đến loang lổ. Hắn phóng người lên như giao long ra biển, nhất kiếm đường ngang sông lên thích khách cổ, lúc này mới hủy diệt cảm huyết châu. Đối Thẩm Huyền nói, đa tạ, trận này ác chiến rằng co một canh giờ mới hoàn toàn kết thúc. Sưởng vệ liên thủ chém giết thích khách 98 gã, bắt sống 7 tên, còn có 2-3 người lẩn trốn trong thành, cần lại hoa chút canh giờ cấp bắt được tới. Bất quá lẩn trốn 2-3 người cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Lần này bắc địch thiệt hại cao thủ hơn 100 danh, ngắn hạn nội đương sẽ không lại đến Trung Nguyên gây chuyện. Chỉ là bắc địch người thật sự quá mức nham hiểm, một đám tất cả đều là hung ác tử sĩ, đến chết mới thôi. Lâm Hoan đem một người tồn tại thích khách đạp lên dưới chân, quen thuộc mà tan mất hắn cầm phòng ngừa hắn tự sát, dùng dây thừng trói, hắn rút ra cắm trên mặt đất khoát khẩu đao. Thân thân lười eo nói, mệt chết lạp, chính là lúc trước cầm y vệ cung biến kia chàng đại chiến, cũng không bằng hôm nay mệt nhọc. Lâm Hoan không vui mà bẹp miệng, phảng phất yêu cầu một bàn thượng đẳng món ăn chân quý mới có thể đền bù tổn thương nguyên khí. Thẩm Huyền ôm cánh tay ở đường phố bên trên tường đá, mặt tường vết máu loang lổ, phảng phất bồi ánh vô số nở rộ hồng mai. Hắn một tay vỗ vỗ Lâm Hoan vai, mệnh lệnh nói, thanh chàng, đem còn có khí mang về Đông Hán nhà giai mờ ni. Dứt lời, hắn khẽ nhíu mày. Lâm Hoan lúc này mới phát hiện hắn ngân bạch mạng bào thượng tất cả đều là tinh mịn vết máu, không khỏi cả kinh nói, hán đốc, ngài bị thương, sách, đi thanh chàng. Thẩm Huyền thần sắc thực mau khôi phục như thường, dùng cổ tay áo hủy diệt lưỡi dao thượng huyết châu, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là bị cẩm y vệ nhanh chân đến trước, ngươi toàn thịt yến liền đã không có. Lâm Hoan ở trong lòng nhỏ giọng mà chửi thầm, nói tốt sưởng vệ kết minh đâu, nhưng mà hắn chung quy là không thắng nổi mỹ thực dụ hoặc. Ngoan ngoãn, úp một tiếng, lệnh phiên tử rửa sạch chiến trường đi. Ôn Lăng âm thương không thể so Thẩm Huyền nhẹ, Ôn đại nhân, ngươi không có việc gì bãi. Việt Giao giống điều đuôi to dường như đi theo Ôn Lăng âm phía sau, duỗi tay muốn đi kéo hắn bị thương cánh tay, lại bị hắn không giấu vết mà né tránh. Ta không có việc gì. Ôn Lăng âm rũ xuống lông mi, bình tĩnh nói, tiểu thương, chưa thương cập gân cốt, không phải ta nói người a Ôn đại nhân, đại nam nhân chịu cái thương có cái gì ngượng ngùng. Việt Giao chiều Thẩm Huyền phương hướng bĩu môi, nói, này ngươi nhưng học học Thẩm đề đốc, một chút tiểu thương liền hướng Ôn Nhu Hương chạy, làm cho chúng ta Trường Ninh trưởng công chúa đau lòng không thôi, hận không thể một lòng đều phụng cho hắn. Nghe vậy, Ôn Lăng âm dừng lại bước chân, xoay người nhìn Việt Giao, hắn rất muốn hỏi nàng một câu, nếu là ta bị thương hướng càng vỗ sử chỗ đó chạy, ngươi khá vậy sẽ đau lòng, sẽ hận không thể đem một lòng phụng cấp Ôn mỗ. Nhưng mà đạm sắc môi Trương Trương, hắn chung quy không đem lời này hỏi ra khẩu. Ôn Lăng âm sửa sang lại cổ tay áo, chiều tường đá biên dựa Thẩm Huyền đi đến, thấp giọng nói, Thẩm đề đốc, bệ hạ ở nơi nào? Thẩm Huyền dương mắt xem hắn, hỏi ngược lại, ngươi không biết? Ôn Lăng âm hơi hơi giơ đầu, trong cung cũng không thấy hoàng thượng hoàng hậu thân ảnh, thiếu niên hoàng đế chỉ làm hắn phối hợp Đông Hán diễn hảo trận này diễn, về hắn chân thân đi hướng nơi nào, lại chỉ tự không đề cập tới. Chúng ta vị này hoàng thượng, ước chừng đã cùng hoàng hậu ân toàn đến trăng non ven hồ, đều nói quân tâm khó dò, có lẽ hắn nhìn trong lồng chim hoàng yến từ từ tiều tụy, chung quy tâm sinh không đành lòng bãi. Thẩm Huyền cười nhạo một tiếng, tiện đà nói, Ôn chỉ huy sứ không cần lo lắng, có người hộ tống bọn họ bí mật đi trước, ra không được ngoài ý muốn. Một trận gió đánh úp lại, cuốn lên từng trận u hương. Thẩm Huyền cầm lòng không động mà ngừng câu chuyện. Hắn tìm hương nhìn lại, chỉ thấy tường đá chỗ ngoặt chỗ, rêu xanh dày đặc hoang vu trong một góc sinh một bụi ngọc lạ lướt hoa hồng nguyệt quý nhi. Hoang dại ngọc lạ lướt nở hoa cực mỹ, nụ hoa là tầng tầng lớp lớp màu hồng nhạt, như là e lệ ngượng ngùng thiếu nữ. Làm hắn cầm lòng không đậu nhớ tới Tiêu Trường Ninh động tình khi phiếm hồng gương mặt. Tư cập này, Thẩm đề đốc cũng bất chấp cả người đau xót, chỉ mỉm cười tháo xuống mấy chi đẹp nhất ngọc lạ lướt, cẩn thận mà rút đi phía trên gai nhọn, lúc này mới đem hoa đặt chóp mũi nhẹ ngửi. Không biết hảo hoa đưa mỹ nhân, nàng vui không? Lúc này, Cái này trong lời đồn giết người không chớp mắt Đông Hán quái vật cả người là huyết. Mặt mày sắc bén, nhưng nhìn phía Hoa Hồng Nguyệt Quý biểu tình lại thập phần ôn hòa. Phảng phất ánh mắt xuyên thấu qua đóa hoa miêu tả người trong lòng mặt. Ở mới vừa đã trải qua tắm máu chém giết kinh sư trên chiến trường cấu thành một bức kỳ lạ hình ảnh. Mà lúc này, trăng non ven hồ lá sen điền điền, mười dặm hoa sen diễm lệ, cỏ trắng bay tứ tung, uyên ương hí thủy, trên đường ruộng tơ liễu kéo dài. Lại là một khắc phúc mỹ lệ bức họa cuộn tròn, đình giữa hồ trung, Tiêu Hoàn tay cầm cần câu, cùng Lương Ấu Dung sóng vai mà đứng, trong sáng cười nói, chậm lại nghĩ tới năm trước, cùng ngươi gặp nhau thời điểm. Khi đó chậm tâm tình không tốt, đại trời lạnh thả câu, liền thấy Dung tỉ tỉ một thân hồng áo choàng, đạp mênh mang tuyết trắng chiều chậm đi tới. Lương Ấu Dung nhìn gợn sóng bất kinh lơ là, khóe miệng cười nhạt chợt lóe mà qua. Khi đó thần thiếp đích xác mềm lòng, một lòng muốn trợ giúp bệ hạ. Hiện giờ nghĩ đến, nàng dừng một chút, mới hơi hơi nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở màu hồng cánh sen chỗ sâu trong hí thủy một đôi uyên ương trên người. Bệ hạ sợ là có bị mà đến. Như phóng tuyến thả câu chờ thần thiếp cắn câu đâu, Tiêu Hoàn nắm cần câu tay nhỏ đến khó phát. Hiện mà run lên, hết chương.